chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663, chương 1662 Tiểu Bạch hộ chủ tương đương. Mắt thấy Trần Thanh Thanh đều mau đem điểm tâm ăn, nàng mới không cần cho nàng ăn, lập tức tiến lên. Vươn một bàn tay chỉ vào Trần Thanh Thanh sườn mặt nói. Trần Thanh Thanh, ta không cho phép ngươi ăn ta mụ mụ làm gì đó. Trần Thanh Thanh kia kêu một cái xấu hổ a, yên lặng trừng mắt nhìn Tư Đồ Phong liếc mắt một cái nói. Lần sau hỏi lại ta, ta cùng ngươi không để yên. Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Đừng nóng giận, làm nàng mang về đó là, ta cũng không ăn, bất quá là cho Lam A Di mặt mũi thôi, minh bạch. Lại đột nhiên gian, ngoài ý muốn đã xảy ra trực tiếp, Lam Hình Nhã vươn tới cái tay kia, đột nhiên bị một cái không rõ vật thể cấp quấn lên. Ngay sau đó, Lam Hình Nhã liền nhìn đến một con tiểu bạch xà hướng tới chính mình hung ác phun lưỡi rắn, ngay sau. Đó trực tiếp hét lên một tiếng, bị dọa hôn mê bất tỉnh, vì thế, Trần Thanh Thanh thực quang vinh bị hiệu trưởng văn phòng cho mời, đương nhiên. Có Tư Đồ Phong tiếp khách hiệu trưởng trong văn phòng. Hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt giận dữ nói, ai cho các ngươi mang loại này ngoạn ý nhi tới trường học. Ách hiệu trưởng đại nhân, tiểu bạch thực nghe lời, rất ít ra tới lộ mặt kia cũng không được, làm đồng học đều bị dọa ngất đi rồi, phỏng chừng xong việc người nhà còn muốn tới trường học tìm phiền toái. Xem các ngươi cho ta gặp phải chuyện này. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, hiệu trưởng đại nhân đừng nóng vội, chuyện này có thể giải quyết riêng, ta cùng Lam gia rất quen thuộc, đãi tan học sau ta mang nha đầu qua đi nhận lỗi là được, này còn kém không nhiều lắm. Chẳng qua các ngươi hai cái sao lại thế này, trường học chính là không cho phép yêu sớm, chúng ta cũng không có yêu sớm, những cái đó đều là tung tin vịt, ta cùng Trần Thanh Thanh bất quá là bạn tốt thôi. Nam Tích Trương Phương Phương cũng cùng chúng ta cùng nhau, ngày thường quan hệ tương đối hảo thôi, trường học hẳn là sẽ không ngăn cản nam nữ đồng học giao bằng hữu đi. Cái này xui xẻo đều chú ý điểm, các ngươi hiện tại choai choai hài tử còn không hiểu cái gì là ái. Đừng vào nhầm lạc lối, hảo hảo đi học mới là mấu chốt nhất là, hiệu trưởng đại nhân, chúng ta khẳng định sẽ chú ý. Chú ý không bị ngài lão nhân gia cấp phát hiện đời trước bị trước mặt mọi người trừ roi sự tình. Còn rõ ràng trước mắt đâu. Cũng may hiệu trưởng đại nhân là cái minh lý lẽ. Nghe nói giải quyết riêng cũng liền buông tha hai người tới rồi buổi chiều tan học sau. Trần Thanh Thanh có chút thấp thỏm nói. Tư Đồ Phong, chúng ta thật muốn đi Lam gia nhận lỗi à. Nha đầu không nghĩ đi. Ách cũng không phải không nghĩ. Này Lam Hình Nhã không phải đối với ngươi có ý tứ đâu sao? Cùng ta là tình địch quan hệ đâu? Này đi nhiều xấu hổ a, nha đầu đừng sợ. Có ta ở đây đâu, còn có Lam Giặc Dương hắn không phải rất chán ghét ngươi đâu sao? Ngươi đi, có thể hay không không hảo a? Nha đầu lo lắng ta đâu? Ta liền cảm thấy quái xấu hổ nhưng không đi. Giống như cũng không được mang lên Phương Phương cùng nhau đi. Đến lúc đó dùng để khắc chế Lam Giặc Dương, đến nỗi Hình Nhã, ngươi là nữ hài tử, hẳn là biết nữ hài tử tương đối thích cái gì, chọn giống nhau nhận lỗi qua đi, rồi sau đó ta cùng Hình Nhã cha mẹ giải thích vài câu. Đây là có thể xong rồi, ai? Xú tiểu bài, không có việc gì chạy ra hù dọa người làm cái gì à? Nó đều bắt đầu học được bảo hộ ngươi. Nhà đầu ngươi nên cao hứng mới là, nhưng mới vừa lại không có gì nguy hiểm, nó còn phân biệt không? Ra cái gì là nguy hiểm không nguy hiểm, chỉ cảm nhận được người khác đối với ngươi không tốt, liền chạy ra hù dọa người, phốc, nói như vậy thật đúng là, này tiểu bài, còn rất đáng yêu đương dây cột tóc xử, cũng khá tốt dùng, nhà đầu thích liền hảo ân. Ta đi cấp Lam Hình Nhã tuyển lễ vật đi, chúng ta đi trước thương trường đi. Nữ hài tử nói, hoặc là thích bao bao, hoặc là chính là trang sức những cái đó, nhà đầu tùy tiện chọn hai dạng thì tốt rồi. Cũng không cần chọn quá tốt, thích hợp có thể thành. Vậy tuyển cái thủy tinh lắc tay, lại đến cái bao đi. mới nhất khoản hạn lượng bản nàng hẳn là sẽ thích, ta xem nàng phía trước bối, chính là cái này thẻ bài, nha đầu ra tay còn hung ác rộng rãi. Hừ hừ, người ra tiền, hảo, ta ra tiền tạp muốn sao? Toàn cho ngươi, cái gì tạp a, tự nhiên là thẻ ngân hàng. Ngươi nếu chịu muốn, toàn giao cho ngươi bảo quản, phốc. Vẫn là đừng. Ta chính mình có tiền, ta cũng không để ý này đó. Nhà đầu cũng không cần để ý. Ngươi chính là ngươi, ta cũng là ngươi, chỉ cần ngươi muốn. Nhiều ít tùy tiện ngươi lấy, Tư Đồ Phong. Ta chính là thực sẽ tiêu tiền, ta đã từng có một cái thứ. Tâm tình không tốt, một hơi hoa siêu cấp nhiều tiền. Đến cái loại này chúng ta Trần gia nha đầu nghiệp đại. Hoàn toàn không thiếu tiền dưới tình huống. Còn bị gia gia mắng nói ta quá mức xa xỉ, kia hẳn là hoa rất nhiều. Về sau loại tình huống này, trực tiếp hoa ta liền hảo. Như vậy gia gia cũng không biết, ha ha. Ta có thể cho ngươi hoa phá sản, sẽ không? Ngươi hoa nhiều ít ta đều có thể kiếm trở về, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Thiên. Tìm cái máy ATM bạn trai như thế nào phá kia? Bằng không trong chốc lát cũng cho chính mình chọn hai cái bao đi, dù sao hiện tại thân phận cơ hồ đều sáng tỏ, cũng không cần cố tình đi giả nghèo những cái đó, như vậy nghĩ. Liền thật như vậy làm, ba cái bao cùng nhau. Hoa mười mấy vạn nhất xuyến thủy tinh lắc tay cũng hoa hơn ngàn, hai cái bao là Trần Thanh Thanh. Thế, trực tiếp phóng trên xe không mang xuống xe từ thương trường ra tới sau. Đem Trương Phương Phương cùng nhau tiếp theo. Đi Lam gia, Trương Phương Phương ngay từ đầu còn rất không vui. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có đi Lam Giặc Dương trong nhà thời điểm, đương mặt sau bị Tư Đồ Phong. Cùng Trần Thanh Thanh thuyết phục, bất đắc dĩ. Liền cùng nhau qua đi cho là giúp một chút, nàng cũng lo lắng. Tư Đồ Phong sẽ cùng Lam Giặc Dương chính diện giao phong lên. Đến lúc đó đã có thể không hảo, Tư Đồ Phong đương nàng là muội muội. Nàng cũng đương hắn là ca ca, bạn trai như thế nào có thể cùng ca ca làm lên đâu. Tới rồi Lam ra ngoài cửa lớn, ba người cùng nhau xuống xe, Trần Thanh Thanh cầm một cái tinh xảo bọc nhỏ bao cùng một chuỗi thủy. Tình lắc tay cùng đi Lam ra, làm nhận lỗi, cảm giác này đó đủ rồi, đã có vẻ bọn họ rất có thành ý, chờ tới rồi Lam ra. Liền nghe thấy Lam ra phòng khách truyền đến Lam Hinh Nhã khóc sướt mướt thanh âm, loáng thoáng còn. Có thể nghe thấy tiện nhân hai chữ, Trần Thanh Thanh không khỏi yên lặng quét Tư Đồ Phong liếc mắt. Một cái nói, mắng ta đâu, nha đầu để ý sao? Không thèm để ý, đi thôi. Đi qua đi ngang qua sân khấu thôi, ở kinh thành. Nàng làm sao từng có loại này thời điểm. Bất quá là nếu ở bên này trường học đi học, khẳng định muốn tuân thủ nội quy trường học, không cho trường học khó xử thôi, Trương Phương Phương lại có chút khẩn trương nói. Thanh Thanh ta có chút sợ hãi, sợ cái gì? Lam gia người căn bản là không biết ngươi cùng Lam Giặc Dương quan hệ, ta chính mình chột dạ thôi. Ngươi xem Lam gia lớn như vậy, ta căn bản là không xứng với Lam Giặc Dương, đồ ngốc. Này tính cái gì đại, ngươi là chưa thấy qua lớn hơn nữa đi thôi. Đúng rồi, mới vừa mua hai cái đẹp bao bao, trong chốc lát trở về ngươi tuyển một cái. Tư Đồ Phong đưa, hết chương.